Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, Thương tâm mau đản. Một bình tuyết hoa bia vào trong bụng, thể nội độc tố hoàn toàn thanh trừ. Tần Mộc Thần đánh cái nấc, chậc chậc lấy bờ môi nói ra, vì cái gì uống rượu này về sau khiến người ta có một loại muốn phải bồi mãnh nam sông sáo thiên nhai cảm giác. Tốt xấu hổ bắn tương đương, hồi tưởng lại Vương Phạm Thống bức hiếp. Tần Mộc Thần khóe môi hơi hơi vung lên một đạo trào phúng độ cong. Cũng không biết ngày mai Vương Phạm Thống như thế nào cùng Phan Giang Long cầu hôn. Tràng diện kia nhất định rất gay, bên trong gay tức giận, khiến người ta chờ mong vạn phần a. Đương nhiên, nếu như con hàng kia kết thúc không thành nhiệm vụ cũng không muốn gấp. Không đánh được bị sét đánh nổ tung mà thôi. Ai, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai vậy? Tần Mộc Thần thở dài, làm người tốt nhất đừng quá cặn bã, sớm muộn là phải bị báo ứng. Trở lại Tây Viên về sau, hắn nguyên bản định đi Vân Nhược Thủy trụ sở, đem Vương Phạm Thống uy hiếp chuyện của hắn nói một câu, để cho nàng nhiều đê một chút tên rác rưởi kia. Chỉ là đến trong nội viện, lại phát hiện người không tại. Thông qua cùng các đệ tử thăm hỏi mới biết được, nguyên lai Vương Chi Khôn mời Vân Nhược Thủy cùng Hoàng Ngưu phái các trưởng lão đi đại sảnh thương nghị sự tình. Tần Mộc Thần đành phải thôi. Đến buổi tối, Trương Mao Đản tâm tình buồn bực tới nói chuyện phiếm. Lão Tần, ngươi nói Văn Văn nàng chuyện gì xảy ra? Giống như đang cố ý tránh né lấy ta. Là không phải là bởi vì nàng cảm thấy ta thay lòng, đang giận ta? Trương Mao Đản rất khó chịu. Tần Mộc Thần vỗ vỗ bả vai của huynh đệ, nói ra, nói thật. Các ngươi chơi lâu như vậy đất khách yêu, thật sẽ xảy ra vấn đề. Đi tới khả năng thì tàn. Nghe xong lời này, Trương Mao Đản khó chịu. Ngươi cái này kêu cái gì lời nói? Ta là không thể nào thay lòng đổi dạ. Ta rất một lòng có được hay không? Tốt, tốt, ngươi rất một lòng. Tần Mộc Thần lắc đầu, cũng lười lại đả kích hắn. Xuất ra bia hai người uống. Uống trong chốc lát, có lẽ là có chút tửu kinh. Trương Mao Đản đỏ mặt nói ra. Không được, ta phải đi cùng Văn Văn nói rõ ràng. Ta là không thể nào thay lòng đổi dạ, để cho nàng không nên suy nghĩ nhiều. Ấy ngươi, Tần Mộc Thần vừa muốn ngăn cản, đối phương đã chạy ra khỏi phòng. Trương Mao Đản buồn bực đầu đi tới Cửu Hương phái nữ đệ tử ở lại đình viện. Tâm tình của hắn rất chán. Khi còn bé hắn cùng Hứa Tâm Văn là hàng xóm. Thanh Mai Trúc Mã, hai người cảm tình rất tốt, cho nên mới sớm định ra việc hôn nhân. Về sau Hứa Tâm Văn bị Cửu Hương phái người nhìn chúng muốn dẫn qua tu hành. Lúc ấy hắn có thể ngăn trở, bởi vì thời điểm đó Văn Văn rất nghe hắn. Nếu như ngăn cản, Văn Văn cũng sẽ không đi. Thế nhưng là hắn nhìn ra đối phương rất kỳ vọng tu tiên, cho nên không có ngăn cản. Vì không cho vị hôn thê cô đơn một người tu hành, hắn cũng tốn sức trăm cay nghìn đắng tiến nhập Hoàng Ngưu phái. Dù là hắn rất không thích tu luyện, nhưng cắn răng kiên trì lấy. Đáng tiếc con đường tu hành đằng đẵng buồn tẻ. Mấy năm trôi qua, trong lý tưởng tu tiên người yêu không có làm thành, ngược lại hai người thời gian chung đụng càng lúc càng ngắn. Thậm chí lần trước gặp mặt vẫn là tại 2 tháng trước. Trương Mao Đản càng ngày càng phiền chán cuộc sống như vậy, nhưng vì ưa thích nữ hài, cố nén. Lần này nhìn đến Hứa Tâm Văn tựa hồ cố ý trốn tránh hắn, Trương Mao Đản tâm lý khá khó xử thủ, luôn cảm giác muốn phát sinh cái gì, rất bất an. Ai, muốn là cùng lão Tần một dạng là một người độc thân cầu, cũng liền không có nhiều như vậy phiền não rồi. Trương Mao Đản thở dài, bất chi bất giác, hắn chạy tới trong đình viện. Ngay tại hắn dự định hướng về Hứa Tâm Văn trụ sở phương hướng đi lúc, bỗng nhiên đôi mắt thoáng nhìn, Tại cách đó không xa hòn non bộ bên cạnh, thấy được một cái bóng người quen thuộc. Hứa Tâm Văn, Trương Mao Đản sững sờ ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua cái kia thân ảnh quen thuộc. Tim bên trong dường như bị trọng truy mãnh kích một chút. Đầu óc trống rỗng, bởi vì tại Hứa Tâm Văn bên cạnh, còn đứng lấy một đạo thon dài bóng người. Chính là Phan Giang Long. Giờ phút này Hứa Tâm Văn ôn nhu nằm ở đối phương chỗ ngực. Tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Xinh đẹp mang trên mặt hồng nhuận phơn phớt hà sắc. Kiều diễm động lòng người. Bộ này tình cảnh, cho dù là ngu ngốc đều biết bọn họ đang làm gì. Buông nàng ra, một cỗ khí huyết hướng lên đỉnh đầu. Trương Mao Đản cái trán gân xanh nhảy lên. Giống như là một đầu phẫn hận phát cuồng sư tử, hướng về Phan Giang Long phóng đi. Tiếng giống giận này, đem ngay tại anh em hai người cho giật nảy mình. Phan Giang Long nhìn đến Trương Mao Đản, đầu tiên là sững sờ, lập tức nở nụ cười. Trên mặt vẫn chưa có bất kỳ bối rối chi sắc, mà Hứa Tâm Văn hiển nhiên không ngờ tới vị hôn phu sẽ xuất hiện nơi này. Giật nảy mình. Gương mặt đột nhiên trắng nhợt, nhiều hơn mấy phần bối rối cùng xấu hổ, nhưng là tay của nàng, lại ôm thật chặt Phan Giang Long cánh tay. Hỗn đản, ta nói buông nàng ra. Trương Mao Đản thông đỏ hồng mắt, nhất quyền hướng về Phan Giang Long tấm kia thanh tú khuôn mặt đẹp đập tới. Phan Giang Long cũng không tránh, thì đứng như vậy, Mao Đản ca, không muốn. Hứa Tâm Văn hét lên một tiếng, gặp Phan Giang Long sắp bị đánh đến. Cắn răng, một chưởng vỗ hướng Trương Mao Đản ở ngực, đem đối phương đánh lui. Trương Mao Đản rên lên một tiếng, lảo đảo ngã nhào trên đất, ở ngực đau đớn, lại bù không được nội tâm quặn đau. Gặp vị hôn thê của mình vậy mà vì người khác xuất thủ đánh hắn. Trương Mao Đản mặc dù lại ngốc, cũng biết nữ nhân này đã thay lòng, khó trách muốn trốn tránh hắn. Ngươi nhìn ngươi, ra tay cũng quá độc ác. Hắn dù sao cũng là vị hôn phu của ngươi nha. Phan Giang Long trách cứ vỗ vỗ Hứa Tâm Văn đầu, đi đến Trương Mao Đản trước mặt, vươn tay, mỉm cười nói, không có ý tứ a Trương huynh. Văn Văn nha đầu này không phải cố ý, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Lăn đi. Trương Mao Đản liền gạt tay hắn ra, thất tha thất thểu đứng dậy đi vào Hứa Tâm Văn trước mặt. Nhìn chằm chằm nàng, cũng không nói chuyện, cặp mắt kia dường như dã thú ánh mắt, lộ ra ánh sáng sắc bén. Hứa Tâm Văn không dám đối mặt, thấp trán, thanh âm nhỏ yếu muỗi kêu, thật xin lỗi Mao Đản ca, ta vốn hẳn nên sớm một chút nói cho ngươi, ta thích Phan sư huynh. Ba, một cái bạt tai trùng điệp phiến tại nữ hài trên gương mặt. Trương Mao Đản chỉ về phía nàng, trên mặt liên tiếp màng tang mấy đầu gân, tận ở nơi đó co rúm. Lửa giận cùng bi thương thiêu đốt lên tim của hắn, cổ họng của hắn, toàn thân của hắn, muốn nói chuyện, thế nhưng là cổ họng thật giống như bị thứ gì ngăn chặn, không phát ra được thanh âm nào. Trong hốc mắt, nước mắt đảo quanh, Hứa Tâm Văn bị một cái bàn tay cho đánh phủ. Từ nhỏ Trương Mao Đản liền không có đánh qua nàng, một mực xem nàng như thành là trong lòng bàn tay bảo bối che chở lấy. Bảo hộ lấy, cái này là lần đầu tiên đánh nàng. Tốt, hai chúng ta rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, người ta chính là người qua đường, ai cũng không nợ ai. Hứa Tâm Văn dường như giải thoát rồi, áy náy ánh mắt biến đến đạm mạc, nói xong, liền quay người rời đi, không mang đi một tia lưu luyến cùng cảm tình, có lẽ nàng đã sớm ngóng trông một ngày này đến. Ai, Trương huynh a Trương huynh, ngươi hà tất phải như vậy đây? Phan Giang Long vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, bất quá không có việc gì, chờ ta chơi chán. Ngươi có thể tiếp bàn nha. Kỳ thật loại người như ngươi rất thích hợp kiếm phá hài. Ta giết ngươi. Trương Mao Đản trong mắt thiêu đốt lên mãnh liệt nhất căm hận. nhào tới bóp lấy Phan Giang Long cổ. Trương Mao Đản té bay ra ngoài, phun ra một miệng nước chua. Phan Giang Long sờ lên cái cổ, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ta nguyện ý lưu lại cho ngươi phá hài, đã đầy đủ để mắt ngươi, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Thảo ngươi sao, lão tử sớm muộn giết chết ngươi." Trương Mao Đản giận dữ hét: "Giết chết ta?" Phan Giang Long khinh thường cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng cảnh giác, thân thể bỗng nhiên về sau rút lui. Sau lưng hòn non bộ phía trên nhiều một cái hố. Phan Giang Long quay đầu, nhìn đến Tần Mộc Thần từ đằng xa đi tới, trong tay cầm một cái kỳ quái ám khí. "Tránh a, ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu?" Tần Mộc Thần điên cuồng bóp cò súng, viên đạn như mưa to đổ xuống mà ra, kinh hãi Phan Giang Long tê cả da đầu. "Dựa vào, gia hỏa này điên rồi sao?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."